Thôi miên trên đầu lưỡi. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Thước Hy như thường tĩnh tọa ở trên ghế salon, bên trong nhà rèm cửa sổ đều bị kéo lên, đèn bàn phát ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, nàng cúi đầu lật tài liệu trong tay, thỉnh thoảng cau mày không trải qua tìm hiểu rõ ràng cứ như vậy nhận người không phải là thói quen của nàng, nhưng khiêu chiến với vấn đề khó khăn đồng dạng là mục tiêu mà cuộc đời nàng theo đuổi, khi hai nửa hoàn mỹ kết hợp với nhau, thói quen không thể không nhượng bộ mục tiêu. Hạ Nhân mang kính mắt đi tới liền thấy một bộ quang cảnh như vậy, khóe miệng nàng dương lên một cái khinh thường cười lạnh. Trong lòng thầm nghĩ trị liệu tâm lý, loại này bất quá chỉ là dùng miệng gạt người mà thôi. Nàng xuyên qua kính mắt đánh giá xung quanh, ở trong ấn tượng của nàng phòng trị liệu không phải luôn là cái dạng trầm thấp rất áp lực rất không mang lại cảm giác sao. Tại sao nơi này đều là gam sáng, nhưng nếu đã là gam sáng, tại sao lại còn phải treo rèm cửa sổ? Tạo vẻ huyền bí, còn có, bác sĩ tâm lý không phải là lão thái thái sao? Thế nào hôm nay lại là một mỹ nữ diễm quang tứ phía? Có ý gì, không biết là nàng nhất định không gặp nữ nhân xinh đẹp sao? Trầm Thước Hy buông xuống tài liệu, nàng đứng lên, nhìn Hạ Nhân. Lười biếng yêu mị, khinh bạc khinh bỉ, dáng người ẩn hiện dưới lớp váy đen, mi mục như họa. Trầm Thước Hy thầm nghĩ nếu như đem cặp mắt cao cao tại thượng kia bỏ xuống, cả người coi như nhìn thuận mắt. Hạ Nhân tháo xuống kính mắt, nàng nhíu mày, quan sát Trầm Thước Hy từ bộ ngực đến cái mông. Lớn lên cái này bộ dạng cấm dục thật sự là bác sĩ tâm lý sao? Trầm Thước Hy bất động thanh sắc nhìn Hạ Nhân, con ngươi đen láy, ánh mắt sắc bén, như tia sáng xâm nhập lòng người, cho dù không nói gì cả người cũng tản ra khí chàng cường đại. Điều này làm cho Hạ Nhân có chút kinh ngạc, nàng chống lại Trầm Thước Hy ánh mắt. Trầm Thước Hy hơi cười nói, cô khỏe, lần đầu gặp mặt tôi tên là Trầm Thước Hy. Hạ Nhân mím môi nhìn Trầm Thước Hy, nàng cũng không phải bác sĩ tâm lý đầu tiên mà Hạ Nhân tiếp xúc, dựa theo thói quen thường ngày, nàng không phải là nên đưa tay ra bắt tỏ vẻ thân thiện sao? Không phải nên giới thiệu là bác sĩ Trầm sao? Trầm Thước Hy duy trì dáng vẻ mỉm cười, nàng nhàn nhạt nói. Xem ra cô đối với trị liệu trong lòng có kháng cự nhất định thế nào, hẳn là đã đi qua không ít nơi. Thái độ của nàng rất dễ chịu, thanh âm nhu hòa có thể làm cho người khác thả xuống nội tâm mâu thuẫn. Hạ Nhân đi đến trước ghế salon ngồi xuống, nàng vắt hai chân, nhìn Trầm Thước Hy, khinh bạc nói. Tôi đúng là đã gặp qua không ít người, nhưng cô... Tương đối đặc biệt, lăn lộn trên thương trường, có mấy người sẽ không biết quan sát ngôn sắc. Trầm Thước Hy đang quan sát Hạ Nhân cũng đồng dạng quan sát Trầm Thước Hy. Trầm Thước Hy trên mặt thủy chung duy trì nụ cười. Như vậy, chúng ta bây giờ có thể trao đổi. Hạ Nhân trầm mặc không nói gì nhìn Trầm Thước Hy ngồi trước mặt nàng. Không thể không nói, Trầm Thước Hy thật sự là một mỹ nữ. Hạ Nhân trời sinh đối với mỹ nữ có địch ý, nhất là loại thiên tư lệ chất không cần mỹ phẩm vẫn có thể như vậy thanh lệ thoát tục này. Nhưng Trầm Thước Hy ngũ quan nhìn thế nào cũng không có cho người ta một tia cảm giác bị áp bách, phảng phất tựa như một đóa thanh cúc tự mình nở rộ, không quản chung quanh lây nhiễm bùn lầy, bản thân không liên quan. Trầm Thước Hy liếc nhìn tài liệu, nàng cúi đầu hỏi. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tài liệu có ghi cô đã rất lâu rồi ngủ không yên giấc, phản ứng sinh lý vẫn có, cô cũng đã gặp nhiều bác sĩ tâm lý khác nhưng đều không có hiệu quả. Tuổi trẻ đang đi du học sau lại chạy về tiếp quản công ty từ phụ thân, có tiền có quyền mà bao người mơ ước. Vốn đang đứng trên đỉnh kim tự tháp thế nào sẽ vô duyên vô cớ đột nhiên. Phát bệnh, Hạ Nhân căn bản không có lòng dạ nào để nghe Trầm Thước Hy nói, ánh mắt của nàng dán tại chân dài của Trầm Thượng Hy. Chân của nàng nhìn rất đẹp, thon dài thẳng tắp thậm chí lại còn đang mang tất đen, sờ vào khẳng định sẽ có cảm giác lành lạnh, mượt mượt. Trầm Thước Hy tiếp tục lật tài liệu, thuốc cũng có sử dụng qua, đều là một ít thuốc ngủ, cô hoài nghi bởi vì sử dụng thuốc gây kích thích thần kinh, khiến cho bản thân lệ thuộc vào. Bỗng dưng, Trầm Thước Hy nhíu mày một cái, nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hạ Nhân, đối diện nàng là cặp mắt đang không chút che giấu dán trên chân nàng. Hạ Nhân ánh mắt còn rơi trên đùi nàng, Trầm Thước Hy dĩ nhiên phát hiện. Nàng biểu lộ vẫn như cũ, chẳng qua là ánh mắt có chút biến hóa, ngọn lửa đi qua bất động nhan sắc biến thành một tia chế nhạo, ngay sau đó, ánh mắt như có như không rơi vào ngón tay Hạ Nhân. Ngón tay Hạ Nhân rất đẹp, thon dài như hành trắng, ngày thường vô cùng chú trọng bảo dưỡng, móng tay dài sơn màu đỏ dưới ánh đèn trông mê người, giống như tính tình của nàng, dụ người chú ý, Hạ Nhân coi như là bị ép buộc phải ngẩng đầu lên, nàng vừa đúng lúc đối mặt ánh mắt tự tiếu phi thiếu có chút nhạo báng của Trầm Thước Hy. Hạ Nhân ánh mắt cũng không có tránh né, nàng cứ như vậy bình tĩnh nhìn Trầm Thước Hy nhấp hé miệng nói. Cũng may, cái gì, Hạ Nhân không nghe rõ nên nhìn Trầm Thước Hy nhàn nhạt cười, nhưng cũng không nói chuyện. Đối chọi gay gắt vốn là thứ không nên có trong nghề tâm lý, Trầm Thước Hy đã từng gặp không ít bệnh nhân có tính khí giống với hạ nhân, dù sao, phần lớn mọi người đều cảm thấy bệnh tật trên cơ thể còn dễ chịu hơn tâm bệnh thường rất khó khống chế. Dựa theo tư liệu có sẵn về hạ nhân, Trầm Thước Hy cảm thấy tình trạng của hạ nhân không lạc quan cho lắm, nhưng hiện nay nhìn nàng còn có tâm tình nhìn loạn chung quanh, nói vậy tình trạng cũng cô tệ lắm. Tôi nghe nói trong lĩnh vực thôi miên cô rất giỏi. Chiếm không được tiện nghi, hạ nhân chỉ có thể chủ động đánh ra. Trầm Thước Hy nhíu mày, đối với lời của nàng từ chối cho ý kiến. Hạ nhân đáy lòng âm thầm kinh bỉ nhìn nàng một phen, nói cho cùng lại còn là một nữ nhân kiêu ngạo. Những lời này cũng coi như là nàng chủ động đánh ra, hạ nhân lặng lặng chờ đợi Trầm Thước Hy trả lời, song Trầm Thước Hy lại không nói câu nào mà vẫn như cũ nhìn nàng chằm chằm. Hạ nhân hít sâu một hơi. Tôi đối với thôi miên cảm thấy tương đối hứng thú. Bên trong tất cả đều là sách có liên quan đến thôi miên, cứ tùy tiện nhìn. Trầm Thước Hy gật đầu chỉ giá sách lớn bên tường. Đã bao lâu rồi nàng không có bị người khác làm cho không nói nên lời. Hạ nhân cắn môi dưới, nháy mắt. Tôi đến là muốn biết cô có hay không thần kỳ như trong lời đồn. Trầm Thước Hy đột nhiên có động tác, nàng giơ ngón tay lên chỉ vào mặt hạ nhân, nhẹ nhàng lắc đầu. Cắn môi dưới, biểu hiện lo âu bất an, nháy mắt nhưng ánh mắt di chuyển nhìn về nơi khác, tự nhủ là không tín nhiệm lời nói của bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tổng, tôi nghĩ cô còn chưa có hiểu rõ mục đích của bản thân khi đến đây hôm nay. Hôm nay liền dừng ở đây thôi. Đối với lần đầu tiên trong đời bị thua cuộc, hạ nhân dùng mất một tuần để tiêu hóa. Trợ lý A Anh tận tình khuyên bảo. Tỷ tỷ A, tổ tông A, hạ tổng A, cậu cũng không thể cứ tiếp tục như vậy, tôi đây vận dụng hết tất cả các mối quan hệ mới có thể liên lạc được với bác sĩ Trầm, ngươi không thể nói không đi là không đi A, hạ nhân hai chân gác lên trên bàn làm việc, nàng vừa sơn móng tay vừa nói. Bác sĩ Trầm của cậu khí thế quá mạnh mẽ, tôi không tiêu hóa nổi. Đừng A, cái này nếu là nói nam nhân, cậu tiêu hóa không được thì còn tạm chấp nhận được, nhưng đây là nữ nhân A, A Anh nóng nảy phản bác. Lời này ngược lại vào tai hạ nhân có chút không muốn nghe, hạ nhân cao cao mày. Không phải là tôi không phối hợp trị liệu mà là do cái bạch chi thiên sứ kia quá cao cao tại thượng đi. Nói một câu liền hạ lệnh trục khách làm cho tôi, một cái đại lão bản làm sao mà chịu nổi a, người ta dù gì cũng là đại nhân vật không thiếu thốn gì. A Anh thở dài, nhân, người ta cùng chúng ta không giống nhau, ba cậu bên kia đã biết tình huống cụ thể cũng đã nắm rõ, bây giờ tỷ tỷ cậu lại như vậy đè ép, cứ tiếp tục như vậy nữa, công ty. Hạ nhân có vẻ hơi phiền não, tôi biết, A Anh biết hạ nhân tính khí, nàng thở dài, đẩy cửa đi ra ngoài. Có nên hay không gọi điện cho bác sĩ Trầm một cú? Nếu có việc cầu người dĩ nhiên cần hạ thấp tư thái, chẳng qua là thái độ của hạ nhân bây giờ. A Anh suy nghĩ, một cổ nhàn nhạt mùi thơm chợt bay vào mũi nàng, nàng ngẩn ra, ngẩng đầu lên, ánh mắt bỗng dưng trợn to. Bác sĩ Trầm, Trầm Thước Hy khẽ mỉm cười. Kinh ngạc như vậy, nói vậy hạ tổng của cô mới vừa tả hoán tôi xong. Không có, A Anh âm thầm lau mồ hôi, sắc bén như thế chả trách hạ nhân lại trốn tránh. Mặc dù không tin nhưng A Anh vẫn là mang theo một tia hy vọng dò hỏi. Cô tới đây là, tôi là tới xem một chút môi trường làm việc chung quanh hạ tổng. Trầm Thước Hy ngược lại không chút giấu giếm, trên mặt nàng thủy chung duy trì mỉm cười. A Anh thở dài một hơi nhẹ nhõm, biết chuyện còn có một hồi vãn. Nga, vừa đúng lúc tôi đây trước mang ngài đi xung quanh xem một chút. Phiền toái cô rồi, trong giới giải trí, hạ hoa của hạ nhân cùng với Thánh Hoàng và Nam Dương tựa như tam đại cự đầu, chẳng qua là mấy năm nay bởi vì tình trạng kinh doanh có chút xuống dốc nhưng lạc đà gầy vẫn còn hơn ngựa nên thoạt nhìn vẫn như cũ, người người náo nhiệt trao đổi ồn ào, liên miên không dứt. Trầm Thước Hy đối với giải trí không có quá hiểu biết nhưng đi ngang qua trông thấy những khuôn mặt hay xuất hiện trên truyền hình nàng nhìn cũng có chút quen thuộc. A Anh vừa đi vừa giới thiệu về tình huống cơ bản của công ty, Trầm Thước Hy một mực lẳng lặng nghe không nói câu gì. Cho đến khi A Anh nói đến bây giờ hạ nhân chỗ ở là đang cùng với mấy ca sĩ thần tượng của công ty, Trầm Thước Hy mạn bất kinh tâm hỏi một câu. Đều là nữ, A Anh một chút kích động dừng lại, nàng khẩn trương nhìn Trầm Thước Hy. Là hạ tổng đối với cô, vừa nói nàng vừa nhìn trên dưới Trầm Thước Hy, Trầm Thước Hy bất động thanh sắc không hoảng hốt cười nhạt. Thế nào, A Anh mím môi, nếu là người bình thường nàng còn có thể tùy ý hỏi ra chút gì, nhưng là này cơ trí nữ nhân đang đứng trước mặt nàng thật đúng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A Anh nói trong do dự, hạ tổng là đi du học trở về. Đối với vấn đề này nàng tương đối cởi mở. Bất quá theo tôi được biết nàng trên phương diện này vẫn rất cẩn thận, trước mắt vẫn là độc thân một người. Tôi biết là nàng độc thân. Trầm Thước Hy gật gật đầu. Biết, à anh càng thêm kinh ngạc. Làm sao thấy được, Trầm Thước Hy biểu lộ để cho người ta không nắm được ánh mắt nàng nhìn về hình bóng phía trước cách đó không xa, dáng người yểu điệu, hừng hực khí thế, dương dương tự đắc hời hợt nói. Tay, cách Trương,